Đẳng cấp ở rể, chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739 Lâm Tử Minh, tôi thừa nhận anh là một thiên tài, mới gần 28 tuổi đã vượt qua được giới hạn của người thường bước vào cảnh giới tiên thiên, có thể nói là chưa từng có ai làm được như vậy. Giọng nói của Cố Huyền thay đổi, nói, chỉ tiếc là, anh ngàn vạn lần không nên trêu chọc tới Cố gia tôi, còn đánh ngã nền tảng xương thịt duy nhơ của tôi, đây đơn giản là một tội ác vô cùng, không thể tha thứ. Hôm nay chính là ngày giỗ của Lâm Tử Minh anh ồ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Cố Huyền ầm ầm, mười phần uy nghiêm, bầu trời lại có cảm sâm chớp rên vang, thật sự giống như là được trời đất đồng tình, vô cùng rúng động. Rất nhiều người nghe được liền tái mặt, lập tức đặt mông ngồi xuống dưới đạt. Nhìn vào trong mắt Cố Huyền lại càng tràn đầy kính sợ cùng với rung động. Trong miệng lâm bẩm đọc tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có thể có uy năng như vậy. Nhưng người trong cuộc, Lâm Tử Minh, thế nhưng lại khinh thường cười một tiếng, nói một câu giả thần giả quỷ. Tiếp sau đó, anh leo xuống, từ trên lưng hồ Đông Bắc, vỗ võ đầu hồ Đông Bắc, con hổ ngoan ngoãn chạy sang một bên, ánh mặt kính sợ nhìn Lâm Tử Minh. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng tập trung trên người Lâm Tử Minh, nhìn xem anh sẽ đáp lại như thế nào. Chỉ thấy Lâm Tử Minh lộ ra một mặt mỉm cười, một khắc sau gào to một tiếng, từ trong tiếng gầm lớn này, khí thế của anh từ từ dương cao. Ở trong mắt mọi người, thấy hình ảnh là Lâm Tử Minh từ chiều cao của một người bình thường, không ngừng cao lên, cuối cùng dường như trở thành một người khổng lồ cao cả nghìn thước, vô cùng rung động. Cố Huyền thấy một màn này, rốt cục hắn cũng bày ra biểu tình ngưng trọng, mời vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Lâm Tử Minh di chuyển. Bước chân phải một bước, lại hất chân trái, người đã đến trước mặt, một chưởng vọ xuống, che khuất bầu trời, giống như một chưởng này che cản cả trời đất, như thời kỳ bàn cổ trời đất hỗn độn. Rõ ràng bàn tay của Lâm Tử Minh đánh vào Cố Huyền, nhưng hại trăm người xung quanh lại cảm giác được họ bị bao phủ bởi cái gì làm cho đầu họ trống rỗng, phong cảnh xung quanh một màu tối đen, lát sau Lâm Tử Minh sẽ đánh cho tan xương nát thịt. Đây cũng chẳng phải chuyện gì viên vông, nhưng thực lực của Lâm Tử Minh mạnh mẽ đến một trình độ nhất định nên đã gây rối loạn tinh thần cho nhiều người khác. Trong cơ thể con người có vô số tiềm lực cũng có khả năng vô hạn. Hiện nay công nghệ hiện đại đến đâu cũng không thể tạo ra tế bào, mà cơ thể con người là do vô số tế bào tạo thành. Sinh mạng vốn chính là thứ khoa học kỹ thuật cao nhất, là kết tinh được hình thành qua hàng trăm triệu năm. Điều đó cũng có nghĩa là tài năng con người là vô tận. Bây giờ Lâm Tử Minh đang đứng đầu những người nghiên cứu khai phá tiềm năng trong cơ thể con người. Hàng triệu năm trước, tuổi thọ trung bình của loài vượn cô chỉ hơn 10 tuổi. Tuổi thọ của con người ngàn năm trước cũng chỉ đến 40 hoặc 50 tuổi. Nhưng hiện nay, tuổi thọ trung bình của con người đã lên tới 70-80 tuổi. Trong vài trăm năm nữa, những người sống được đến hơn 100 tuổi không còn bất ngờ. Như vậy, thêm trăm năm tới, cảnh giới tiên thiên cũng có thể chỉ là cảnh giới rất thông thường mà thôi, đầy đường đều có. Thậm chí cả kim cang bất hoại trong truyền thuyết cũng không phải cảnh giới hiếm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội không ngừng phát triển, nên văn minh không ngừng tiến hóa. Hiện giờ Lâm Tử Minh là người đi đầu và anh luôn nghĩ như vậy. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Có lẽ chỉ trong vòng nháy mắt, Lâm Tử Minh đã đến trước mặt Cố Huyền. Vỗ một trường như Thái Sơn áp đỉnh, ngay cả một cao thủ tuyệt đỉnh như Cố Huyền cũng thấy áp lực khủng khiếp. Cách chương